Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 53 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 53. Quay lại nhà hàng, mỗi bước chân Diệp Doãn tự như đeo đá. Từng một thời y không muốn về nhà, cái cảm giác này cũng y như lúc đó. Nhà hàng nhộn nhịp, từng đôi từng cặp, hoặc thong thả nhâm nhi, hoặc cao hứng sôi nổi. Từ tương phản đó với tâm cảnh của bản thân làm Diệp Doãn càng có cảm giác không biết tỏ cùng ai. Phải nói gì đây? Nhớ lại lúc hai người gặp lại rất bình đạm, khi đó Liên Đậu Khanh mời khách. Trên bữa cơm, Diệp Soái sớm nhìn ra hoa khôi, cao ngạo sớm bị cuộc sống mài mòn gần hết cá tính rồi. Có lẽ đó là chút trắc ẩn của nam nhân với cô gái yếu đuối, hoặc có lẽ lòng còn lưu luyến với tình cảm xưa, hoặc đa phần là tâm tư bất lương trời sinh với nữ nhân xinh đẹp. Tiếp đó, hai bên qua lại, cô ấy rụt rè mà ưu nhã, quyến rũ mà không lả lơi, đẹp mà chẳng tục, khiến Diệp Soái càng tiếp xúc càng yêu thích. Từ khi hai người nắm tay ôm nhau lên giường, chung sống dưới một mái nhà vẫn rất hài hòa, hai người bổ khuyết cho nhau, tự như con đường chảy hoa hồng, khắp nơi toàn là hạnh phúc và mỹ hảo. Thế thôi, một tình cảm đẹp như ông trời xem duyên ấy hóa ra trị giá 5 vạn, đoạn tình cảm ngọt ngào ấm áp ấy trị giá 12 vạn. Tất cả do bàn tay con người bố trí, rõ ràng chỉ là giả dối, vì sao mình còn không buông bỏ được? Diệp Doãn tới trước cửa phòng bao, dừng lại tự hỏi lòng. Rõ ràng suốt ngày mở mồm ra là chê bai yêu đương là vớ vẩn, vậy rồi không sao quên được. Phục vụ viên rót trà, lôi hận lôi cúi đầu. Diệp Doãn ngồi xuống đối diện, tùy tiện gọi vài món ăn, một chai rượu, cầm chén trà lên nhấp một ngụm che giấu cảm xúc, xua tay cho phục vụ viên lui ra. Xin lỗi. Lôi hận lôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Doãn không chớp, tự hồ có trăm nghìn mối tương tư, ngàn vạn nhu tình. Miệng Diệp Doãn co giật. Xin lỗi cái gì? Em không nên thông qua Hàn Đông Cang tìm anh, làm anh khó xử. Nhưng mấy ngày qua em tìm khắp nơi không thấy, cho nên... Lôi Hân Lôi ấp úng. Không sao, biết sớm tốt hơn biết muộn. Dù sao sớm muộn gì anh ấy cũng biết. Diệp Doãn uống ngụm trà nữa. Phục vụ viên đưa món ăn và rượu vào. Diệp Doãn dùng đang mở nắp, rót đa ly, ngửa cổ uống nửa ly. Em biết hiện giờ anh hận không thể mắng em, tát em vài cái, đá em ra ngoài. Kỳ thực em đợi anh làm thế. Nếu anh làm thế, nó không chừng em dễ chịu hơn. Giọng Lôi Hân Lôi nhỏ tới gần như không nghe thấy gì. Một cô gái tự chủ, kiêu ngạo mà giờ lại rụt rè, khép nép hết mức. Diệp Doãn nhìn cô một cái lại nghĩ tới đủ chuyện trải qua. Cuối cùng chẳng thể nói ra lời độc ác, thở dài. Cần gì phải thế? Trong mắt em anh tệ tới mức dùng nắm đấm với nữ nhân à? Em biết anh không làm thế. Lôi Hân Lôi nói xong, thấy Diệp Doãn lại rót thêm định uống, cô đưa tay ra giữ lấy. Chưa ăn, đừng uống như thế, hại người. Diệp Doãn cảm thụ tay cô mát lạnh, cảm thụ ôn nhu như hòa tan được đá ấy, đổ tay lại nhưng không uống nữa. Hành động đó làm Lôi Hân Lôi như thấy được tia ánh sáng, lặp lại. Em biết anh không làm thế. Lần đầu tiên có người quan tâm tới em như thế, sẵn sàng đưa tất cả cho em. Lần đầu tiên có người yêu em như thế, yêu em hơn cả bản thân mình. Lần đầu tiên khiến em muốn gả cho người đó, em biết anh sẽ không vứt bỏ em, đúng không? Giọng thé thọt, tay lại đưa đà nắm chặt lấy tay Diệp Doãn, như sợ đánh mất thứ yêu thích, làm Diệp Doãn không cách nào thích ứng, không đành lòng cũng không thoải mái, vì chút mỹ hảo trong lòng y đã tan biến mất, vì giữa hai người đã sinh ra ngăn cách không thể thân mật như xưa. Không nói gì cả, cảm thụ đôi tay nắm lấy mình, không có sự kích động như trước nữa, thay vào đó là sự đề phòng. Phía trước mặt là đóa hoa hồng tuyệt mỹ, vẫn đẹp như thế, nhưng một lần bị gai đâm không thể vô tư tiếp cận nữa rồi. Phục vụ viên lại đi vào, hai bàn tay buông ra, món ăn tinh xảo, bát canh nóng hổi lên bàn, đôi nam nữ đều ngồi cúi đầu, giống như sợi dây kéo căng hết mức, để một cái có thể đứt phật hoặc cũng có thể co lại nhào vào lòng nhau. Khi câu anh sẽ không vứt bỏ em đúng không? Không có được câu trả lời, hy vọng của Lôi Hân Lôi tắt dần. Còn Diệp Doãn nhìn vẻ mặt ảm đạm đó, muốn ôm lấy cô an ủi, muốn hôn lên cánh môi kia, bố bể cô, nhưng y nhịn, nhịn tiếp, vì y lại sợ lần nữa rơi vào cảm bấy ôn nhu. Có gì đảm bảo đối phương không cách nào đối phó với y, không dùng lại trò cũ? Đám người kia chắc chắn đánh hơi đa nguy cơ rồi, chúng không đối phó được nên phải tìm mình đàm phán. Đúng lúc này Lôi Hân Lôi xuất hiện, trùng hợp thôi sao? Mai là ngày Diệp Soái tung ra cú đấm cuối cùng rồi, mà Lôi Hân Lôi lại xuất hiện, ý thấy mình không cách nào làm như Hàn lão đại nói. Trong phòng tĩnh lặng, hai hàng nước mắt lặng lẽ lan theo gò má. Lôi Hân Lôi chợt nhận ra, dùng mu bàn tay lau đi. Đúng là em bán bản thiết kế và danh sách nhà máy cho Khấu Trọng. Em nghĩ anh chắc chắn sẽ nghĩ tới em. Chuyện đó do em làm, em không muốn biện giải gì cả. Anh sẵn sàng cho em tất cả, chẳng lẽ vì thế mà vĩnh viễn không tha thứ cho em? Diệp Soái chơi như đá lắc đầu. Đó là thứ của em, xử lý ra sao là quyền của em. Nói ra anh phải cảm ơn em, nhờ có thiết kế của em mà khu phong cảnh mới tìm ra sản phẩm tiêu thụ thích hợp. Anh có ngày hôm nay cũng là một phần nhờ em. Nghe không ra đó là chân tình hay chế nhạo. Lôi Hân Lôi từ mũi tên đã bắn ra không thể quay đầu, tiếp tục tiến tới. Kỳ thực trong mắt em, anh luôn có hình tượng rất tệ. Có lẽ nếu Khấu Trọng không bỏ ra 5 vạn kia, chúng ta đã chẳng có cơ hội ngồi cùng nhau ăn cơm. Em không biết anh có gì khiến anh hứng thú, nhưng giờ em hối hận để mình lún vào. Có lẽ ngay từ đầu em không nên đồng ý. Câu này là thật, vì Diệp Doãn nghe thấy cô nói anh ấy là tiên vô lại. Nhớ anh ấy bám lấy tôi thì sao? Tự như muôn vàn kim châm đâm vào lòng. Nếu tất cả là giả thì cần gì làm bộ làm tịch như thế? Cô ấy định bố thí tình cảm cho mình à? Đó là chuyện giữa hai người, anh không có quyền hỏi tới. Nếu em muốn anh đánh giá, vậy anh nói em bán quá rẻ rồi. Lôi Hân Lôi nghe ra phẫn nộ cố kìm nén trong lời nói của Diệp Soái. Cô cắn môi cố nén hổ thẹn. Chuyện đó là trước khi chúng ta có tình cảm với nhau. Nhưng anh không nhớ à? Em luôn nhắc anh phải đề phòng, bảo anh phải về khu phong cảnh nhiều hơn, phải chú ý tới chuyện kinh doanh. Nhưng anh không coi ra gì. Em cũng muốn nói với anh, nhưng em không có dũng khí. Em sợ anh biết rồi sẽ rời bỏ em, sợ hạnh phúc mà mình chẳng dễ gì tìm được sẽ biến mất như giấc mơ. Tay đưa ra run run vuốt ve gò má răm ráp của Diệp Soái, muôn vàn quyến luyến nói. Anh ôm em, hôn em, chẳng lẽ không cảm giác được tình cảm của chúng ta không phải là giả sao? Em sợ nói với anh sẽ mất đi một người thực sự thích mình, cuối cùng có được là áy náy cả đời. Diệp Soái, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Bàn tay nhỏ đó mơn man làm lòng Diệp Soái đau từng cơn. Nữ nhân đau thương thường khiến nam nhân không đành lòng, nhưng Diệp Soái nhẹ nhàng tránh bàn tay cô. Nếu như anh nói là nếu như chúng ta không phát sinh quan hệ, có phải em sẽ không ai nói gì cả? Lôi Hân Lôi ngẩn người, tay cứng lại tại chỗ. Hoặc giả có phải em lên giường với anh là vì bù đắp lại chút ai nói đó? Diệp Soái lại hỏi. Như nhát dao đâm mạnh vào tim, mặt Lôi Hân Lôi không có chút sắc máu nào. Kỳ thực em không cần phải khổ sở như thế. Nói cái gì mà bắt đầu lại từ đầu? Anh không hề có ý tiếp tục chung sống với em. Trước kia anh cũng đã lên giường với nữ nhân khác. Trước anh em cũng không thiếu kinh nghiệm tình dục. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, cần gì phải làm phức tạp như thế? Diệp Soái nói ra lòng thả lòng. Còn Lôi Hân Lôi như bị sỉ nhục cực độ, mắt mở trừng trừng đứng dậy chỉ mặt Diệp Soái, đã khóc tới không nói lên lời, tay cầm ly rượu chẳng nghĩ gì ném tới. Chen, ly chạm vào trán Diệp Soái vỡ xuống, trong một tiếng rơi xuống bàn vỡ vụn, tiếp tục rơi xuống đất, máu tươi cùng với nước lẫn lộn chảy ra. Tịch tắc đó Lôi Hân Lôi sững sờ, cô không tin mình mạnh tay thế, càng không ngờ Diệp Soái lại không né tránh. Nhớ thời không biết phải làm sao, muốn tới cầm máu cho y, nhưng thân thể như bị cái gì đó giữ lại, không cử động được. Diệp Soái không mảy may phản ứng gì, rút giấy lau trán. Cảm ơn, thế này làm anh dễ hạ quyết tâm hơn rồi. Đáp án, đó chính là đáp án. Lôi Hân Lôi nhìn thấy sự khinh bỉ, ghét bỏ, cũng nhìn thấy đó là kết quả không thể vãn hồi. Hối hận, đau khổ, tuyệt vọng dâng lên, cô ôm mặt, lấy túi xách trên ghế, khóc nức nở chạy đi. Diệp Soái ngồi đó, tay giữ vết thương, Nhưng cơn đau không phải ở trán mà là ở tim. Kết thúc rồi, kết thúc như thế đấy. Thất vọng và cô tịch bao phủ trong lòng. Nhưng có điều đồng thời, tảng đá trong lòng cũng đặt xuống. Vì khi đối diện với chân tình và giả dối mà không cách nào phân biệt đó, Diệp Soái thấy đây là lựa chọn tốt nhất. Đau đớn nhưng qua nhanh, còn hơn vì phần lưu luyến kia mà tiếp tục. Nhưng trong lòng lại luôn có một phần nghi ngờ không cách nào xóa bỏ. Rất lâu sau, Diệp Soái bật di động lên. Mười mấy tin nhắn un un kéo tới, đa phần là nhà máy. Y không thèm để ý, đám nhà máy đó kiếm tiền tới mê muội rồi. Không nhận ra mục đích của y là giật dây họ nâng cao sản lượng, thúc đẩy lượng tiêu thụ để họ tiếp nhận đơn đặt hàng lớn. Kết quả giờ là kẹt trong tay. Không những nhà máy, giờ thị trường không lớn không nhỏ bị nguồn năng khổng lồ làm kẹt đường tiêu thụ. Thành cảnh nhà máy không xuất được hàng, thương nhân không dám nhập hàng, người bán lẻ thì hạ giá vô tội vạ để đẩy hàng đi, gây đà sụp đổ thị trường. Đó là điều Diệp Soái muốn, đó là mục đích của y, giờ y đã đạt được. Có những thứ phải phá đi rồi mới có thể gây dựng lại. Mặc dù trong chuyện này cũng kèm theo thù riêng muốn trừng phạt tất cả những kẻ đâm sau lưng mình, cho tất cả một bài học, một cái tát. Tất cả nằm trong tính toán của Diệp Soái rồi. Đáng lẽ lúc này Diệp Soái về hạ hê lắm, đắc ý lắm, nhưng đại kế lại vì gặp lôi hân lôi mà làm loạn lên cả. Nhớ lại khi đó hai người phối hợp ăn ý nhường nào, một thiết kế, một tiêu thụ, không nghĩ lôi hân lôi tốt nghiệp khoa trung văn lại có thiên phú ở mặt này như thế. Mặc dù là sản phẩm không được cơ quan nào thừa nhận, nhưng chẳng kém nhà nào, dù khách yêu thích là minh chứng tốt nhất. Từng một thời Diệp Soái nghĩ mình tìm được nơi gửi gắm tâm linh, bốn liếng an thân lập mệnh, tích góp đủ tiền sẽ mở công ty đàng hoàng để lôi hân lôi quản lý, y sẽ ở bên làm cố vấn, hỗ trợ cô xử lý vài chuyện không chính quy. Hai người kết hôn, sống ở cái thôn nhỏ bình yên đó. Giờ tất cả tan tành thành bong bóng rồi. Đáng lẽ mọi thứ không nên như thế. Lôi hân lôi có lỗi lầm, song không phải do cô ấy. Đối diện với đám người mưu mô kia, cô ấy khó mà có sự phán đoán như mình. Căn nguyên vẫn là ở mình. Cô ấy thực sự có tình cảm với mình, nếu không đã chẳng giận như thế, đã tay mạnh như thế. Diệp Soái biết bản thân không đủ động lượng, không đủ tự tin. Nếu chỉ riêng sự kiện lôi hân lôi thôi, y có lẽ tiếp nhận được. Nhưng đi kèm đó là anh em phản bội, bạn bè toan tính sau lưng. Trong một ngày Diệp Soái như bị cả thế giới quay lưng. Lôi hân lôi chỉ biết một phần câu chuyện, không nói Diệp Soái trải qua điều gì. Cô quá sợ mất y, nhưng lại xuất hiện không đúng lúc. Khi Diệp Soái giống con thú bị thương, dùng ánh mắt đề phòng nhìn tất cả. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm Diệp Soái giật mình. Là Trình Quẩy. Cái thằng này không thể tin được. Nhưng đối diện với người lòng dạ bất chắc như thế, Diệp Soái thấy dễ chịu hơn. Nói đi. Mày ở đâu đấy? Bọn tao chuẩn bị xong rồi. Vậy thì làm đi, cẩn thận chút. Được, phần của tao coi như xong, quan trọng mày xử lý phần sau ấy. Trình Quả nhắc, trả thù thì tất nhiên, nhưng lợi ích mới là quan trọng. Cái đó khá khó nhằn, tao nghĩ thêm. Diệp Soái cố gắng xua hết tâm tư hỗn loạn, cùng Trình Quả thảo luận một lúc rồi đi. Kéo cửa nhìn lại, cơm cánh đông quậy, mảnh vỡ vương vãi, máu đỏ vương trên vải trắng vô cùng bắt mắt. Đêm hôm đó sau rất nhiều năm, lần đầu tiên Diệp Soái không ngủ được chút nào. Hết nghĩ chuyện ngày mai, lại nghĩ chuyện xảy ra hôm nay. Cầm cuốn sách điện dài cộp, cố ru ngủ mình. Nhưng mắt nhìn hình vẽ, chữ nghĩa trên đó cứ hiện thành gương mặt đẫm lệ. Lòng hối hận, chia tay thì chia tay, sao còn làm cô ấy đau khổ như thế. Đó cũng là đêm mất ngủ của Lôi Hân Lôi. Sự an đi tới, thình thiểu gian cũng tới. Thời gian qua Lôi Hân Lôi tinh thần hoảng hốt, tìm tới cả nhà thiết kế quen biết Diệp Soái xin ý kiến. Chính Thịnh Tiểu San xúi cô tìm Hàn Đông Cang để dụ Diệp Soái tới. Cuối cùng được gặp rồi, nhưng gặp chẳng bằng không gặp, khiến Lôi Hân Lôi nước mắt ròng ròng. Hai cô gái luân phiên an ủi, nghe Lôi Hân Lôi nói qua là nước mắt cùng tiếng nức nở, nói cô yêu Diệp Soái thế nào, nói cô quan tâm y ra sao, nói cô không muốn chia tay, nói cô hối hận, nói mình hồ đồ hại Diệp Soái. Rồi chớp mắt mắng Diệp Soái tuyệt tình, không cho cô chút cơ hội nào. Lôi Hân Lôi cứ khóc mãi, khóc mãi không dứt, khiến Thịnh Thiểu San hối hận. Ném khối vàng này ra không thử được tâm ý của Diệp Soái, nhưng lại thử ra tâm ý của Lôi Hân Lôi. Nhìn ra cả chân tình lẫn ích kỷ, chân ái và thực dụng, tất cả dung hợp trên người cô gái xinh đẹp này. Thứ phức tạp không phải là tình cảm mà là nhân tính. Trình Dương cũng không ngủ được, hắn nhịn quá lâu rồi. Cuối cùng cũng tới ngày báo thù rửa hận. đúng không giờ xuất phát, từ chợ sách đường Trung Nguyên tới khu phong cảnh, từ nơi có tấm biển nhà khách Hoàng Nga gần đoạn giảm tốc, gõ cửa hậu viện, trong sân là đống hàng tồn, hàng quả Ngô Kỳ Cương, mà người đang nói chuyện với trong cửa là người đưa hàng cho ông chủ Ngô. Xe hỏng giữa đường nên chậm giờ, lúc này khuya lắm rồi, trong cửa bực bội, nhưng mà người ta cầu khẩn mãi cuối cùng cũng mở cửa. Vì thế, xe hàng nhân đêm tối đi vào sân, hai công nhân vận chuyển nhân bóng đêm đem mười mấy kiện hàng của ông chủ Ngô xếp vào cùng đống hàng, chùm vài che mưa lên vội vàng rời đi. Rất thuận lợi. Kỳ thực Ngô Kỳ Cương căn bản không còn để ý tới cái kho hàng chẳng thể tiêu thụ này nữa. Nhiều ngày không có ai tới lấy hàng, kho nhỏ có cự hiệu còn chất đống kia kìa. Lúc rời đi, Trình Quả nhìn đống hàng cao như núi, nghĩ tới chuyện xảy ra ngày mai, nhếch môi cười vô cùng ác độc. Sáng sớm khi ánh ban mai hé lộ, Diệp Doãn và xe hàng của Phi Bằng gần như tới khu phong cảnh cùng lúc, thời gian vừa qua 6 giờ. Khu phong cảnh tĩnh mịch tự như thôn trang, khung cảnh ưu mỹ, chỉ có công nhân vệ sinh quét những chân lá rụng đã bắt đầu rơi lả tả, lá nửa xanh nửa vàng, vài con chim lích ra lích đích đầu cành, không có dòng người đông đúc, chúng bảo dạn chạy ra kiếm ăn, không khí tươi mát, nếu không có phân tranh làm ăn, Diệp Doãn thấy thế ngoại đào viên cũng chỉ tới thế này. Hiệu mỹ nghệ Hoàng Nga không mở, Diệp Doãn xuống xe, dẫn điền viên và Bình Quả đi thẳng tới. Qua điện thoại đã thương lượng xong rồi, chìa khóa, hợp đồng, hàng tồn và sổ sách đặt trên quầy. Là Thiêu Cương và Lệ Lệ đều có mặt, kỳ vọng nhìn Diệp Doãn, ánh mắt đầy vẻ thấp thỏm sợ ý đổi ý. Kỳ thực rất đơn giản, sẽ hợp đồng chuyển nhượng giữa Diệp Doãn và hắn là xong, trả lại hợp đồng thuê cho Diệp Doãn. Vấn đề là ở số hàng tồn trị giá 6 vạn kia, là Thiêu Cương định bán rẻ cho Diệp Doãn. Để tới mức nào cần thương lượng. Ngồi xuống, Lã Thiêu Cương lấy bật lửa châm thuốc. Lệ Lệ cướp lấy châm cho Diệp Doãn, cười thật ngọt lấy lòng y. Cả đêm không ngủ làm Diệp Doãn tiêu tụy hẳn, cười gượng một cái, có vẻ hoài nghi hỏi: Này, hai người không giấu giếm tôi cái gì chứ? Buôn bán tốt như thế còn trả lại tôi à? Thử, điền viên biết nhị ca đang thử, cũng là cho họ cơ hội cuối cùng. Hai người kia làm sao biết được tính toán của Diệp Doãn? Lệ Lệ cướp lời La Thiêu Cương, giống như mèo kêu, nũng nịu. Sao có chuyện đó chứ? Bọn em chẳng qua đi du lịch, trong thời gian ngắn không về, về rồi lại chuẩn bị kết hôn, nếu không đã không đỡ nhường cho anh đâu. Em nghe Thiêu Cương nói là bên công thương không truy cứu chuyện kia nữa rồi. Nhiều ngày như thế không sao, anh tiếp nhận là vừa vặn. Thật không? Nói thế thì tôi chiếm lợi của anh em sao? Ngại lắm. Diệp Doãn khó xử. Không sao không sao, chúng ta là anh em mà. La Thiêu Cương tỏ vẻ rộng rãi. Đúng thế, có điều hôm qua tôi gọi điện thoại, nghe nói giờ khu phong cảnh nhiều người bán cái này lắm, kinh doanh có phải là không tốt như trước? Diệp Doãn băn khoăn. Lệ Lệ chớp thời cơ nhanh, không để ý nói hết. Tiêu thụ càng nhiều, thị trường càng lớn, nhiều người bán càng làm thị trường rộng ra, bán càng dễ. Cũng đúng, nhưng mà giá cả hình như thấp hơn nhiều. Bán lẻ gần với bán buôn rồi. Diệp Doãn lại soi mói. Chuyện này cũng đúng, nhưng mà anh Diệp Doãn, bọn em tích trữ hàng không ít, 15 vạn tiền chuyển nhượng, thêm vào 6 đến 7 vạn tiền hàng, bọn em tính tròn là 20 vạn nhé. Thế đủ tình cảm chưa? Lệ Lệ nói liên thoáng, còn phùng phiệu như thể Diệp Doãn được lợi. Diệp Doãn quay sang bên cạnh. Thiếu Cương, ý mày thế nào? Là Thiêu Cường không để ý là Diệp Doãn gọi mình bằng tên chứ không phải biệt danh như mọi khi, trả lời ngay. Tao Lệ Lệ. Thế thì được. Về chuyện kinh doanh đồ uống thì thế nào? Mày không muốn làm nữa à? Không phải không muốn làm, mà không để ý được hết. Được. À không, còn một chuyện. Diệp Doãn vừa gật đầu lại tựa đổi ý ngay, khiến hai người kia giật mình đánh thót. Sau đó y khó xử nói: Hôm qua nhận được điện thoại của hai người xong, tôi mới bắt đầu gom tiền. Thế giờ mới được 19 vạn, còn là đi vay đấy. Hai người cũng biết thời gian này đồ uống kinh doanh không tốt, tôi lại mất một đợt hàng, không có nhiều tiền nữa. Là Thiêu Cường sắc mặt thiếu tự nhiên, có điều vẫn cắn răng nói. 19 vạn cũng được, dù sao bọn tao cũng kinh doanh 10 ngày rồi. Lệ Lệ nghiến chặt răng, như vậy tức là mới chỉ kinh doanh 10 ngày mà bọn họ đã lỗ 2,7 vạn rồi. Nhưng mà tốt hơn là tình trạng giờ sống giờ chết thế này, chỉ chờ đêm dài lắm mộng. 19 thì 19, nhưng mà phải tiền mặt, bọn em cần dùng gấp. Chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng tôi nói trước nhé, bây giờ kinh doanh không tốt, chẳng may tôi làm ăn được, hai người lại đi tìm tôi, thế thì tôi ngại lắm. Lệ Lệ gọi tôi là anh ngọt như thế, Thiếu Cương lại là anh em của tôi. Nếu hai người cảm thấy thiệt thòi, tôi thà không lấy cửa hàng này. Diệp Soái quanh co chặn đường lui của hai người. Lệ Lệ nắm tay y đảm bảo coi như vụ chuyển nhượng này mới thành. Điền Viên đem tiền mặt chuẩn bị giao sẵn cho hai người kia, vứt cục nợ đi rồi, hai người đó hớn nở khoác tay nhau lên xe chạy mất dép. Trong cửa hiệu, Diệp Doãn chỉ làm một việc xé nát hai bản hợp đồng trước mắt. Trở về rồi, cứ như thế lặng lẽ trở về. Bình Quả không biết thời gian qua Diệp Doãn làm cái gì, có điều dọc đường đi nhiều lần khuyên bảo Diệp Doãn đừng nhận lại cửa hiệu, đương nhiên không thay đổi được quyết định của y. Diệp Doãn ăn bài hai người dọn dẹp làm quen lại cửa hiệu, chiều bắt đầu mở quán. Ra ngoài muốn tới chỗ phân phối hàng, thấy Bình Quả đuổi theo, liếc xéo hắn. Chuyện gì? Sợ anh không trả nổi lương cho mày à? Bình Quả bị thái độ của Diệp Doãn làm sợ hãi, ú a ú ớ. Không phải, nhị ca, em có chuyện, chuyện đó. Diệp Doãn thử biết hắn định giải thích cái gì, cắt ngang. Chuyện trước kia coi như chưa xảy ra, nếu mày còn muốn kiếm ăn ở đây thì ngậm chặt miệng vào. Có nhiều chuyện không nói bừa được, vài loại tiền không thể cầm bừa. Nếu anh có phát hiện mày giở trò gì sau lưng thì có gọi 10 vạn lần nhị ca cũng không tác dụng gì đâu. Bình Quả mím môi không dám nói nữa, gật mạnh đầu chạy vào hiệu. Vài chuyện đừng nên nói ra, giống như chuyện của Bình Quả, kể cả hắn mang lòng hối lỗi lớn nhất đi thú nhận với Trình Quải, hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng như là Thiêu Cương vừa rồi, tuy biết hắn giở trò sau lưng, nhưng hai mấy năm tình cảm anh em còn nói được gì? Hại một lần chưa nói, biết đó là đống thôi nát, vẫn còn muốn đẩy cho mình. Về thật rồi, Diệp Doãn hít một hơi không khí nơi này, giang tay ra, cả đêm không ngủ làm tinh thần uể oải, xong chẳng buồn ngủ tẹo nào. Diệp Doãn, Lão Bì ở xa vẫy tay gọi. Diệp Doãn chạy bộ tới, nói chuyện với lái xe vài câu, lái xe còn chiêu ông chủ Diệp, sao không cướp hàng nữa, giờ một ngày không bán nổi 1.000 két, vài ngày nữa chuẩn bị tiền mà lỗ đi. Chuyện kinh doanh đồ uống đến tháng 9 ở phương Bắc là không tốt nữa rồi. Thời tiết mát rồi, mùa cao điểm du lịch đã qua, có khi 1.000 két cũng không bán nổi. Nếu không Lão Hoàng và La Sách chưa chuẩn đâu. Lão Bì chỉ huy chứa hàng than vãn. Tôi bận tối mắt, mấy thằng nhãi các cậu đều là thứ chả ra gì. Lúc làm ăn tốt thì ra sức tranh cướp, lúc không kiếm được tiền là phủ đít đi luôn. Phải có người ở lại mà trông coi chứ, năm sau quay lại cướp à? Không phải còn có anh ở lại à? Diệp Doãn vỗ vai Lão Bì nói đùa. Còn có tôi nữa mà, từ hôm nay trở đi tôi và anh lại vác từng két, kiếm từng hào từng đồng, tôi không chê ít đâu. Lão Bì cười ha hả, cũng rất hoài niệm quãng thời gian khổ cực mà vui vẻ đó. Tôi thấy cậu sắp tiêu sạch tiền trong tay rồi thì có, cả tháng không thấy cái mặt đâu, giờ mới nhớ tới kiếm tiền. Phải rồi Lão Bì, tôi hết tiền rồi. Cho tôi vay một ít đi, anh không cần cưới vợ, không cần xây nhà, còn cầm nhiều tiền làm gì? Diệp Doãn xòe tay ra. Tôi làm gì có, mùa hè kiếm được ít gửi về rồi, giờ còn phải đi đưa hàng kiếm từng hào, dù có một ít cũng phải gom góp cho con cưới vợ chứ. Cậu đừng nhăm nhe túi tiền của tôi. Lão Bì hơi hoảng. Do anh thôi, chuyện kia làm thế nào rồi? Diệp Doãn cười ha hả, vỗ vai hắn. Quá đơn giản. Giờ trong thôn loạn lắm rồi, nhà Lão Giang còn hơn 2 vạn món trang sức, giảm dưới giá gốc cũng chẳng bán nổi. Hai vợ chồng ngày ngày chửi nhau. Nhà hậu phương chính là cái nhà 3 tầng to nhất thôn đấy, còn những 10 mấy vạn món cơ. Ha ha ha, còn mẹ nó, mấy ngày giảm tận 5 cân. Nhà Tái Hoa và Ngũ Muội cũng không cần nói, đánh nhau vào cả đồn rồi, chẳng còn tâm tư làm đồng hồ cát, đâm đà đống đồ bán thành phẩm vứt đó. Tôi tính sơ qua vài tiểu hộ còn kiếm được ít, chứ những nhà thích chữ hàng đến kiếm một mẻ thì chết hẳn. Nhà họ có nổi mấy đồng, nhiều tiền đã tới Trung Châu làm ăn, ở lại toàn quỷ nghèo. Lão Bì thấy may mắn vì mình không dính dáng vào cái đống hỗn loạn này. Đôi khi cơ hội nhìn thấy chắc gì đã là cơ hội. Hắn chẳng quá thông minh, nhưng lăn lộn xã hội lâu rồi, có kinh nghiệm nhất định. Ngay khi Diệp Soái phát hiện chuyện này là hắn rút chân ra ngay. Sự ứng nghiệm rồi, hắn biết Diệp Soái giở trò, nhưng giả ngốc không hỏi hắn gì cả. Diệp Soái cắt lời. Nhiều lời làm gì, nếu chúng ta nghĩ cách mua lại số hàng đó thì sao? Còn sao nữa, bảo họ dập đầu gọi cậu là cha họ cũng làm, giá lại còn rẻ. Lão Bì cảm thán, đám thôn dân hám lời lo thố cả đôi, lỗ thì là chắc chắn, lỗ bao nhiêu phải xem lương tâm Diệp Soái. Tốt, mua hết lại cho tôi, không được sót một món nào. Diệp Soái ra hiệu mọi người vào việc, sau đó xắn tay áo lên, theo dây hàng đi phân phối hàng. Xứ Ngoài Đình, Phủ Thiên Các, Mai Viên lần lượt phát hàng từng nơi, chặng đường hoặc xa hoặc gần. Diệp Soái vác từng két đồ uống một, vác tới mồ hôi đầm đìa, hai mươi mấy két đã cảm giác thoát lực. Chỉ có mấy tháng thôi, cuộc sống này dường như xa lạ lắm rồi. Thể lực rõ ràng là đi xuống, trước kia phải 50 két mới khiến Diệp Soái thấm mệt được. Mệt đấy nhưng Diệp Soái yên lòng, một đám thanh niên vừa vác đồ uống, vừa trêu đùa bốc phét, mọi chuyện chẳng cần kiêng dè gì, tục tiễu dấm uế đều được hết, thế nên mệt mà vui, mệt mà thoải mái. Đây mới thực sự là mình, cái hình tượng mà Thịnh Thầu Gian tạo ra không phải, thứ giả dối đổi lấy một tình cảm giả dối là hiển nhiên thôi. Đưa hết đống đồ uống, Diệp Soái một mình đi lên Phủ Thiên Các. Đây là nơi cao nhất của khu phong cảnh, từ nơi này có thể nhìn bao quát mọi thứ. 8 giờ, các cửa hiệu sạp hàng chính thức mở cửa đón khách. Ở khu phong cảnh Ngũ Long có 20 cửa hiệu, quá nửa nơi này là chủ cũ lâu năm. Bọn họ ngạc nhiên khi nhìn thấy điền viên béo múp và bình quả miệng ngọt đã quay về. Thậm chí nữ nhân viên của Ngô Kỳ Cương là Trịnh Tư Vũ còn tới chào hỏi, nhưng hai người không thèm để ý. Nghe nói Trịnh Tư Vũ quen Lệ Lệ, chính là người dẫn dắt La Thiếu Cương và Hoàng Quốc Cường tới Ngô Kỳ Cương. 9 giờ, khu phong cảnh trở nên náo nhiệt. Ngô Kỳ Cương nghe nói cửa hiệu đối diện đổi người, đám người bán hàng cho Diệp Soái đã quay lại, có chút khẩn trương từ khu phong cảnh Ngũ Long, thi thoảng đi loanh quanh trên quảng trường nhỏ. Nếu như đối phương dám trở về, e chẳng phải chuyện lành, ngày hôm nay thế nào cũng có chuyện. Thế nhưng Ngô Kỳ Cương quan sát rất lâu, thấy cái cửa hiệu đó giống hệt bên mình, bị một đám thôn dân kéo tới phía trước bày quán tranh khách, chả khác gì cả các thằng béo đang chống cằm ngáp tứ ruồi bay vào miệng. Có điều Ngô Kỳ Cương không dám lơ là, vì Diệp Soái còn chưa xuất hiện, gọi điện báo cho Ngô Ẩm Hữu. Ngô Ẩm Hữu lại thông báo cho Khấu Trọng, đúng 10 giờ Hoàng Hiểu dẫn 7-8 người tới đỉnh Ngũ Long, đều là quân của Phùng Xuân Hùng, không ai dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì, đông người vẫn an toàn hơn một chút. Chẳng có gì bất ngờ, 10 giờ 15 phút, đất bất ngờ tên béo cháu biển lớn chuyển nhượng cửa hiệu. Nhìn tấm biển này, người trong thôn cười trộm, nhà này chuẩn bị chạy thôi, nhà còn lại cũng chẳng chịu đứng nữa đâu, cút hết đi, chỉ còn lại người trong thôn mới dễ kiếm tiền. Có điều bọn họ cũng chẳng kiếm được nữa rồi, giờ ra bán hàng chỉ là không có gì để làm, ngồi đó tán phét vớ vẩn kiếm lấy tiền hút thuốc. 11 giờ vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. 12 giờ Hoàng Hiểu để người lại cho Ngô Kỳ Cương chỉ huy rồi trở về, vẫn chẳng có chuyện gì. Khi đi Khấu Trọng dặn, nếu thấy Diệp Soái nhất định phải ngăn lại, chuyện gì cũng có thể ngồi xuống thương lượng, tình thế bây giờ không thể không thương lượng nữa rồi. Hôm trước Khấu Trọng đang ngồi xuống trò chuyện với chú cháu Ngô Ẩm Hữu, hiện giờ mỗi ngày bọn họ lỗ tới cả 1000 đồng, thậm chí có ý chuyển nhượng cửa hiệu đi. Khấu Trọng chỉ muốn giải quyết chuyện này một cách hòa bình thôi. Mấy ngày qua Khấu Trọng đi khắp nơi nghe ngóng chuyện Diệp Soái cướp miếng ăn của Phi Bằng thế nào, nghe rồi mới nhận ra Diệp Soái không còn là thằng nhãi thất nghiệp vì 3000 đồng mà làm chân say vật cho thầy cha nữa. Ấn tượng của hắn với Diệp Soái dừng lại ở thời đó quá là hậu rồi, thằng nhóc chỉ theo thầy cha thời gian ngắn nhưng khác xưa lắm rồi. Nếu biết trước chuyện này, Khấu Trọng không đồng ý chú cháu Ngô Ẩm Hữu chơi Diệp Soái sát ván như thế. Thịnh Thiếu Gian cũng gọi điện cho hắn kể tình hình lôi hân lôi, sao có thể ngờ được người đó lại thực sự nảy sinh tình cảm thật sự cơ chứ. Hắn vốn chỉ muốn dùng lôi hân lôi dùng chút mỹ nhân kế nắm hết nguồn hàng của Diệp Soái thôi, không phải định đả kích y về mặt tình cảm. Chỉ là chuyện hơn thua lợi ích thôi còn dễ ăn nói, nhưng dính dáng cả chuyện tình cảm vào, đối phương còn dễ bỏ qua cho à. Chỉ là giờ hối hận cũng muộn, không cách nào bù đắp, dù có muốn xuống nước Diệp Soái như một bóng ma không tìm được y. 12 giờ 15, Khấu Trọng về tới công ty thủy sản vẫn không có chuyện gì. Khấu Trọng biết tin thở vào, không có gì là tốt. Nhìn vào thủ đoạn cũ của Diệp Soái, một khi xảy ra chuyện là không thể vãn hồi. Đương nhiên là có chuyện, chỉ có điều không ai nhìn ra vấn đề xảy ra ở đâu thôi. Diệp Soái vẫn đứng trên đỉnh Phủ Thiên Các, dùng ống nhòm tầm xa nhìn địa điểm cách đó hơn 1 km. Nhà khách Hoàng Hà, nhìn cái sân có tường bao quanh, bên trong là đống hàng cao như núi. Nơi sắp đặt xảy ra sự cố là ở đó, nhưng chưa có động tĩnh gì. Diệp Soái hạ ống nhòm xuống, sau lưng y chính là Phù Thiên Phật, nơi du khách tới cầu nguyện. thi thoảng có khách tới thắp hương. Hai hòa thượng mặc áo vàng đang đưa hương cho khách. Bước đầu châm lửa, bước thứ hai A Di Đà Phật đòi tiền. Lúc này chính là bước thứ ba, vị hòa thượng lặng lẽ đưa gì đó cho hướng dẫn viên du lịch, sau đó vờ vịt vái một cái. Hòa thượng chó má gì, toàn là lừa đảo. Hướng dẫn viên du lịch được ăn 30% tiền hương hoa, hương ở đó đắt nhất là 500 đồng, nếu hồ đồ nhận hương là bị xẻo thịt ngay. Khu phong cảnh có thể nói khắp nơi là cạm bẫy. Diệp Soái không thèm để ý, dựa vào lan can ngồi xuống chờ đợi. Cái bẫy kia do Trình Quải thiết kế, trong đó có thứ đóng gói hệt như đồ mỹ nghệ, giấu lẫn với hàng của Ngô Kỳ Cương. Đó là thứ đặc biệt, nghe nói là có khả năng tự bốc cháy dưới ánh nắng mặt trời. Diệp Soái ngẩng đầu nhìn mặt trời, nắng rất đẹp, chiếu lên người không còn nóng đực như mấy tháng trước nữa rồi, chỉ thấy ấm áp. Nắng thế này không biết có ăn thua không. Diệp Soái hơi sốt ruột, cầm múng nhòm lên chửi Trình Quải: thằng chó đó toàn chơi hàng giả, quá giờ mà chưa thấy cháy. Liên tục 3 ngày Trình Quải phái người giả vờ là người của ông chủ Ngô đưa hàng tới, vì hàng tồn không bán được, người trong hàng chỉ phụ trách trông coi hàng không bị mất, đâu ngờ hàng nhập vào mới là thứ có vấn đề. Trong đó có một thứ trọng yếu đặt dưới bạt che mưa trong suốt, bên trên là thấu kính lồi bao phủ cả một mặt trương, dù mặt trời ở hướng nào cũng tụ hội lại một điểm. Trình Quải giải thích nguyên lý cháy cho Diệp Soái: thông qua hấp thụ nhiệt độ từ mặt trời tới điểm cháy nhất định là bốc lửa, bốc lửa xong sẽ dẫn cháy các đường khác nhau, sau đó là boom. Chúc mừng năm mới. Thằng khốn đó nhét quả bom không hẹn giờ vào đống hàng. Phương thức báo thù này của Trình Quả quá cực đoan. Diệp Soái hơi dị nghị, nếu sót lại dấu vết gì thì dẫn đám cảnh sát đến nghi vấn hướng về họ ngay. Trình Quả trả lời: món đó làm bằng kính, vỡ một cái lẫn trong đám đồ thủ công, ai tìm ra nổi nguồn cháy. Còn nếu công an điều tra à, biển số xe là giả, người thực hiện là dân trong nghề buôn bán sách lậu, lại chẳng phải bản địa, đưa hàng xong là đi rồi, đêm tối nhìn một lần, đi đâu mà tra. Khu phong cảnh một ngày cả nghìn xe hàng, tra thế nào? Diệp Soái vẫn cảnh báo, nếu tra ra thì nửa đời người ăn cơm nhà nước là cái chắc. Trình Quải chẳng coi vào đâu, nói thứ đó không gây thương tích được, không thể lớn chuyện. Khâu Trọng không chỉ nhìn nhầm Diệp Soái mà còn nhìn nhầm cả Trình Quải. Thằng này nhìn bề ngoài thì giống bao gian thương hám lợi nhát gan khác, chẳng ai đề phòng hắn. Kỳ thực Diệp Soái vô sỉ thôi, còn thằng này là loại ác độc, bắt xe hàng của nó là thảm rồi. Biện pháp ăn miếng trả miếng này sẽ đốt sạch hàng tồn của Ngô Kỳ Cương. Cái giới sách lậu rốt cuộc đen cỡ nào ngay cả Diệp Soái cũng không rõ lắm. Dù sao ý cũng đang đầy một bụng tức nên không ngăn cản, chỉ cần đảm bảo không xảy ra sai sót gì là được. Hẹp lượng phi quân tử, vô độc bất trượng phu, đó là một cảm ngộ Diệp Soái hiểu ra khi tới gặp Khâu Trọng, thế nên mới cảm ơn hắn. Món quà cảm ơn này còn nhiều, nếu bọn chúng phản kháng, Diệp Soái bung hết hàng ra chơi. 12:30, Diệp Soái lại nhìn lần nữa, vẫn chưa có gì. Cái viện tử đó nối với phòng nồi hơi của nhà khách, ít người tới, cả sân trống không, cả sáng trừ xe chở rác ra thì không có ai vào cả. Nếu không bốc cháy hoặc cháy mà không hủy được số hàng kia thì không thể triển khai bước tiếp theo. Thí chủ, có người gọi. Thí chủ, giọng kia cao hơn. Lúc này Diệp Soái mới nhận ra là người ta gọi mình, bỏ ống nhòm xuống nhìn vị hòa thượng đứng sau lưng, tuổi trên 30, chắp tay cung kính nhưng y không để năng. Xéo, đừng ngăn cản lão tử ngắm hoàng hà quần quần, ngắm tổ quốc tươi đẹp, ngắm giang sơn vạn dặm. Xúc phạm đệ tử Phật môn sẽ phải xuống địa ngục. Hòa thượng giọng Trung Châu tiêu chuẩn. Diệp Soái đốt lại. Cạo trọc đầu không thành đệ tử Phật môn đâu, Phật nào dạy đệ tử ngày ngày đi lừa người ta. Ha ha ha, ông chủ Diệp, anh lừa người khác ít gì đâu, thế tới chỗ chúng tôi sám hối à? Hòa thượng ngồi xuống, nghe giọng điệu thì là người quen. Đúng là người quen thật, Diệp Soái lúc tới đây đưa đồ uống đã gặp rồi. Chưa coi thường hai tên hòa thượng lừa đảo này, một năm nộp phí quản lý cho khu phong cảnh không ít đâu. Nói ra người ta còn là đại hộ nộp thuế của khu đấy. Đoán chừng tạm thời không có khách, hòa thượng ngồi khoanh chân tan gẫu với Diệp Soái. Diệp Soái đang nóng ruột chửi luôn. Sám hối cái bòi. Thí chủ sai rồi, chúng sinh đều có tội, đều cần hối lỗi. Ê, nói này, chọc con. Anh giả mạo đệ tử Phật môn lừa tiền hương khách có sám hối không? Chúng tôi không cần sám hối, Mũ hương là hương khách tự nguyện, tiền hương 1/3 của hướng dẫn viên, 1/3 của ban quản lý. Chúng tôi chỉ kiếm ít tiền vất vả, không thẹn với lòng. Hòa thượng bị chửi mặt không buồn không vui, quả thực có vài phong độ đệ tử Phật môn. Đừng gọi tôi là chọc con, pháp hiệu của tôi là Giác Trần, sư phụ là Chí Năng, đều là đệ tử kỹ danh của Tung Sơn. Hai người nên đổi tên đi, sư phụ anh nên đổi là Thiểu Năng, anh nên đổi thành Giác Dục. Để tôi dán cái thông báo nói hai người có vợ, xem mọi người kiếm ăn ra sao. Diệp Soái dọa, hòa thượng này rất thú vị, đám anh em đều thích trêu chọc, nói bọn họ sáng thì thắp hương lễ Phật, đêm về động phòng hoa trúc. Đột nhiên mắt hòa thượng mở to nhìn chăm chăm, không trả lời y. Diệp Soái càng trêu già. Ai già, đại sư lại nhìn chúng cô gái nào rồi thế? Chỗ kia có khói kìa, liệu có phải cháy không? Tiểu hòa thượng chỉ đằng xa. Diệp Soái mừng rỡ cầm ống nhòm lên, vừa xoay người một cái thì nhìn thấy uỳnh một phát, khói lửa chớp mắt bùng lên lớn gấp bội, nổ đôi, đến người y cảm tưởng cũng đốt lên theo tiếng nổ này. Còn ba thằng bán sách lậu, nổ thế này chết người thì sao? Có điều sau vụ nổ lớn, chỉ thấy khói đen bốc lên cao, bao phủ cả sân, xung quanh không có người thì yên tâm, máu liền bị kích động sôi lên. Chọc con, mặt tốt thật đấy, cháy đồ kìa, đốt ra à? Thấy Diệp Soái định đi, hòa thượng kéo lại. Này này, thí chủ đừng đi, chứ không có khách, ngồi lại tán gẫu chút đi. Tôi phải đi rồi, tôi mời uống rượu nhé. Diệp Soái vỗ vai hòa thượng, hòa thượng cao mày có vẻ không muốn nghe, y càng trêu già. Thế gọi thêm em gái rót rượu nữa được chưa? Nhưng tiền boa tự trả nhé, mỗi ngày anh còn kiếm nhiều hơn tôi. Nói đòi kệ hòa thượng, Diệp Soái men theo bậc thềm chạy đi, tim đập thình thịch, máu chảy tăng tốc, cảm giác sợ hãi giống như vừa gây tội ác, khẩn trương muốn đốn ra ngoài. Nhưng đầu óc tràn ngập khoái cảm báo thù, rút điện thoại. Nổ đôi, lão quại, đợi ổ đi, sắp có người tới. Nổ đôi, tự như cờ hiệu phất lên, từ bãi đỗ xe, quảng trường, điểm ngắm cảnh, bên đường cùng với những nơi không xác định, rất nhiều người đang cầm điện thoại nghe lệnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía hiệu mỹ nghệ Hoàng Hà, cái trang hoàng tốt hơn ấy. Nổ đôi, Ngô Kỳ Cương ngờ trong cờ hiệu hoảng loạn, dẫn mấy nhân viên cũng đang hoảng loạn, thuê một cái xe điện dẫn đám người hoàng hiệu để lại, chạy tới nhà khách Hoàng Hà. Xem ra cuối cùng tên kia cũng ra tay rồi, thì đã y nhắm vào số hàng, định ăn miếng trả miếng đây mà, bình bắt hàng của y thì y phá lại. Người kéo đi hết, trong hiệu chỉ còn một nam một nữ trông chừng, dù sao cũng chẳng buôn bán gì được, kho hàng quan trọng hơn. Nổ rồi, tiếng nổ vang lên, tiếng chuông điện thoại ở đồn công an vang lên không ngừng. Đồn trưởng Bạch mặt trắng bệch, thôi rồi, chẳng may có thương vong gì thì cái ghế này mất là chuyện nhỏ, có khi truy cứu trách nhiệm. Có điều ông ta là người có trách nhiệm, lâm nguy không loạn, nhấc điện thoại lên, chụp mặt dân cảnh trực ở các địa điểm hú còi chạy về nơi xảy ra sự cố. Nổ rồi, Khấu Trọng ăn cơm xong lái xe về công ty, nghe được tin này thì giật mình phanh gấp, lưng toát mồ hôi lạnh. Đây là cách làm của đám vong mạng, dân lừa đảo không chơi kiểu này. Không ngờ Diệp Soái lại chơi tới mức đó. Nghĩ tới bên mình dùng đủ mọi thủ đoạn đối phó với y, làm y suýt trắng tay, làm huynh đệ y chưa đẽ. Nhớ tới cái cúi đầu cảm ơn kia, hắn sợ hãi thật sự. Khấu Trọng tay run run bấm điện thoại gọi cho thầy cha. Trừ khi thầy cha đích thân ra tay, nếu không sợ là không ai kiềm chế được y nữa. Tổn thất tiền tài là chuyện nhỏ, chẳng mấy ảnh hưởng tới nhân mạng, lúc đó hắn cũng dai dứt suốt đời. Nổ rồi, hiện trường tan hoang, khói bốc quần quần, không ai vào được. Kính của nhà khách cũng bị vụ nổ làm vỡ vụn, uy lực không quá lớn, nhưng động tính cực lớn. Người la hét bỏ chạy toán loạn khỏi nhà khách, khung cảnh tan hoang như có khủng bố tấn công. Hai bên đường không ít xe cộ đỗ lại, còn có xe du lịch, du khách nhìn cả về đó xôn xao. Bảo an của nhà khách cầm bình cứu hỏa, kéo ông dẫn nước phun vào. Đã thông báo cho bên cứu hỏa còn chưa tới, dân cảnh chỉ huy sơ tán người, dọn không gian cho xe cứu hỏa, đủ âm thanh càng làm bầu không khí trở nên nghiêm trọng. Khi Ngô Kỳ Cương dẫn người tới nơi, chỉ thấy khung cảnh hỗn loạn, tiếng bảo an la hét gọi nhau, tiếng cảnh sát quá táo duy trì trật tự, mảnh kính vỡ, mảnh vụn của tượng đá, hai chân nhũn ra. Có điều hắn chưa biết, đây vẫn chỉ là khúc dạo đầu cho cơn ác mộng khiến hắn cả đời không quên mà thôi. Nổ rồi, đó chỉ là khởi đầu của hành động báo thù mà thôi. Trình Tư Vũ và một nam nhân nữa trông cửa hiệu đang sốt ruột đợi tin, thì từ phía cửa sau bỗng nhiên có một đám người xông vào. Bọn họ còn chưa kịp kêu lên thì đám này đã từ trong hiệu xông ra, lao vào đám thôn dân bán lẻ ở ngoài cửa hiệu, đấm đá túi bụi, miệng thì chửi bới: con mẹ mày dám tranh giành làm ăn với bọn tao à, còn dám tới nữa đánh chết bọn mày. Đám nam tử này đánh nhau rất có kỹ xảo, ra tay bất ngờ, đám bán lẻ bị đánh ngã nhanh chóng. Chúng vẫn xông vào đá liên hồi, mặc cho những người kia kêu la cầu xin. Những người bán lẻ đó đều của thôn Ngũ Long, người cùng thôn quanh đó nhìn thấy kéo tới giúp. Không ngờ đám kia còn ác hơn, xoành xoạch rút gậy tự vệ bấm nút biến thành gậy dài, ai xông tới đều bị đánh không thương tiếc. Tức thì đám đông kinh ngãi không dám xem náo nhiệt nữa, kéo nhau chạy. Đám kia không ham đánh, chửi đám bán lẻ vài câu rồi quay về cửa hiệu. Một trong số đó nói: giải quyết xong rồi đấy, với Trịnh Tư Vũ đứng sau quầy, sau đó đi theo cửa sau biến mất. Hai người trong hiệu nghĩ là người do ông chủ mời tới giải quyết đám bán lẻ kia, máy móc gật đầu với bọn họ. Vẫn chỉ là mở màn thôi, chưa tới món chính. Người trong nhà bị đánh không chỉ một, tận mười mấy người bị đánh ngay trên địa bàn của mình, hơn nữa bị đánh không hề nhẹ. Người trong thôn làm sao chịu được chứ, lại còn là cái cửa hiệu mà bọn họ trước mắt kia. Thế là chẳng bao lâu, một đám người ngồi xe ba bánh, xe đạp, xe điện, máy cày, trong tay lăm lăm gậy gộc, sẻng sắt, quốc thuồng, cứ như đi đánh trận ùn ùn kéo tới. Dọc đường ai thấy cảnh tượng đó cũng tránh cho xa, ngay cả xem náo nhiệt cũng không dám, sợ tay bay vạ gió. Còn cảnh sát lại tới nơi xảy ra vụ nổ rồi, không ai can cản. Đoàn người này bao vây hiểu mỹ nghệ Hoàng Hà, nhưng đám kia đã theo lối sau chuồn từ đời nào được còn đâu. Chửi bới quá tám một hồi, tìm không ra người, cơn giận không chỗ phát tiết. Thế là có kẻ nóng tính không kiềm chế được, nổi điên đập vỡ cả tủ kính. Vậy mà tới một cảnh sát cũng không thấy đâu. Đám thôn dân càng được trợ uy, nhìn thấy cái gì đập cái nấy. Còn cả con đường đầy du khách nghe tiếng đổ vỡ la hét trong cửa hàng thì chạy sạch. Thế là chỉ còn đám người cầm hung khí đi lùng sục kẻ gây chuyện. Đập một nhà chứ hả, đám đó xông ra ngoài, chỉ cần không phải là cự hiệu của người trong thôn là gặp tai bay vạ gió. Không thuận tay đập vỡ kính thì cũng ném vài cục đá vào. Ngay cả hiệu của Diệp Soái cũng không thoát, một tảng bê tông bay qua cửa sổ để lại lỗ thủng lớn. Khu phong cảnh đông đúc như thế đột nhiên xuất hiện cả vùng trống hoác, khắp nơi là kính vỡ, gạch đá, gậy gộc, còn có cái dép dính máu. Chỉ mười mấy phút, một nơi cảnh sắc đẹp đẽ thành đống hỗn độn như bãi chiến trường. Du khách đứng xa xa bàng hoàng đua nhau chụp lại cảnh tượng đó. Km 18,5 đường khu phong cảnh, hai chiếc xe cứu hỏa đỗ lại ngoài tường nhà khách Hoàng Hà. Hai người làm giá đỡ, nhấc vào nước phun nước xối xả, đống lửa cuối cùng bị dập tắt. Những thùng hàng giấy bị nước cao áp phun cho bục tung, ánh kim lấp lánh, toàn là kỷ niệm trương, mảnh vỡ của tượng đúc, thủy tinh, thi toàn còn có nơi bốc khói. Sợ hết hồn, buổi trưa tôi vừa ăn cơm xong nằm xuống, nghe uỳnh một tiếng, còn tưởng khủng bố tới. Một nam nhân bụng bự giải thích tình huống với cứu hỏa, chân đi dép lê nhà khách, hành lý chưa kịp mang theo đã chạy. Một người khác tranh lời: không phải nổ một tiếng mà là nổ bụp bụp bụp mấy tiếng cơ, không ai để ý, đến khi khói bốc lên mới nhận ra, lúc đó mới nổ đánh uỳnh. Đồng chí cảnh sát, rốt cuộc chuyện gì thế? Sau giữa ban ngày lại có kẻ ném lựu đạn, chúng tôi khó khăn lắm mới đi du lịch được một chuyến, đừng để chúng tôi có đi mà không có về chứ. Đúng vậy, nơi này loạn quá, chiến trường à, tôi tệ không bao giờ tới đây nữa. Hai cứu hỏa ghi chép hết lại, chủ yếu là hỏi thời gian bốc cháy và tìm người chứng kiến. Tuy là giọng nam bắc lẫn lộn nhưng mà có không ít tin tức giá trị. Không bao lâu sau, hiện trường bắt đầu được dọn dẹp, lãnh đạo cùng tới xem tình hình. May mà không ai thương vong. Mỗi năm Trung Châu mấy nghìn vụ cháy, người ngoài thì thấy đây là chuyện lớn, chứ với dân cứu hỏa à, chẳng qua là vụ cháy nhỏ, không có thương vong thì chẳng đáng kể. Nơi bốc cháy và phát nổ tìm thấy rồi, chính là chỗ này. Một nhân viên khám sát hiện trường chỉ đống mảnh vụn. Nơi này trừ kỷ niệm trương, trang sức, còn có lượng lớn pháo nổ pháo hoa, đây là dấu vết sót lại do không cháy hết, anh xem vụn giấy. Pháo nổ à? Lãnh đạo chi đội tức điên, vụ nổ kinh động tới cả khu trường, thế ra là do pháo nổ, nói là có kẻ khủng bố còn dễ tiếp nhận hơn. Đúng ạ, đó là nguyên do tiếng nổ rất lớn, lực phá hoại thì nhỏ, chỉ khiến cho cửa kính ở tầng 3, tầng 4 chấn vỡ, không có tổn thất khác. Nhân viên khám xét thở phào. Vậy sao pháo lại nổ? Lãnh đạo hỏi. Chuyện này còn đang tìm, nếu chỉ cháy thôi thì dễ, nhưng khó là sau cháy còn có nổ, hiện giờ chưa phát hiện ra các thiết bị kích nổ hay gây cháy. Chi đội trưởng xem, nơi này là bìa các tông, mặt ni lông, toàn thứ dễ cháy. Tuy tiện ném mẩu thuốc lá từ cửa sổ ra cũng có thể gây ra hậu quả này. Nhân viên khám xét, chỉ khoảng cách từ nhà ở tới kho hàng không thích hợp, là chỉ sân sau không quản lý tốt, nào là hộp mì ăn liền, mẩu thuốc lá, thậm chí là băng vệ sinh đã dùng. Lãnh đạo chi đội chữa cháy cau mày. Làm ăn bừa bãi. Chưa hết đâu, anh xem, góc sân còn có cái lò hơi nữa. Mùa đông ở Trung Châu chúng ta khí hậu khô hanh, lò hơi cách đống hàng chưa tới 7 mét, miệng lò ở đầu gió, giả sử đốm lửa bay ra, giả sử hơi nóng tụ vào mức độ nhất định thì đều có thể gây cháy. Thế có khả năng do người gây ra không? Chúng tôi đã hỏi người chứng kiến, hiện trường không có ai. Nếu là có người châm lửa, phải nhảy từ đống hàng cao 2 mét xuống, sau đó trèo qua tường cao 2,7 mét, căn bản không thể làm mà không ai nhìn thấy. Bảo an đầu tiên tới hiện trường chứng minh cửa vẫn khóa, cửa sau chỉ mở khi nhập hàng, đêm còn có trực ban. Đương nhiên có khả năng dẫn cháy từ xa, nhưng ở xung quanh điểm gây cháy và hiện trường không có bất kỳ thiết bị điện nào, nên nguyên nhân này có thể loại trừ. Được, kiểm tra lại đi, ký vào cho tôi. Từ trong hậu viên đi ra, hai người đứng đợi, tiểu đội trưởng vội cười nịnh. Chỉ đội trưởng Tiêu, chúng tôi tới muộn, gây phiền toái cho anh rồi. Bớt cười đi. Chỉ đội trưởng mặt mày nghiêm túc nói với cấp dưới đang ý đồ nịnh nọt, đoán chừng hai tên này đang ăn nhậu bị kéo tới, không mặc đồng phục, miệng thì đầy hơi điệu, hắn không giận, chỉ kho hàng. Các anh hàng ngày làm ăn kiểu gì? Giữa ban ngày ban mặt hết cháy lại nổ, biết bao nhiêu du khách cả nước nhìn vào không? Có còn muốn hình tượng cho Trung Châu không? Có còn giữ vinh dự cho đội cứu hỏa không? Chuyện này chứng minh các anh thường ngày lơ là quản lý. Không phải đâu, chỉ đội trưởng Tiêu, chúng tôi nhiều lần gửi thông báo chỉnh đốn cho nhà khách rồi, bọn nó không chịu sửa, chúng tôi làm công tác cơ sở khó lắm. Trung đội trưởng kể khổ. Từ tháng 11 năm ngoái tới tháng 7 năm nay, chúng tôi đã gửi tới 4 thông báo cho họ. Phòng đồi hơi cũ rồi, phải cải tạo, thiết bị chữa cháy có vấn đề, bọn họ đều lờ đi. Thực ra ai chả biết, mấy cái thông báo đó gửi xuống là để có cớ khi xảy ra sự cố thôi. Ý tứ là, đấy, chúng tôi gửi thông báo cho các người, không chịu chấp hành, giờ xảy ra vấn đề rồi, đó là lỗi của các người. Chỉ đội trưởng chẳng buồn nói về xe, là do kiểm tra hiện trường xong, lý do khả năng nhất, thích hợp nhất là do mẩu thuốc lá ném xuống gây ra. Trên danh sách chịu trách nhiệm chính cho sự cố này là Hách Vận Lai, giám đốc nhà khách Hoàng Hà, thiếu trách nhiệm quản lý, lưu giữ chất cháy nổ phi pháp, chống lệnh của cơ cấu phòng cháy chữa cháy. Giám đốc Khách bị cảnh sát triệu tập, vừa lên xe vừa hô với xung quanh. Hàng không phải của chúng tôi, thật đấy, chúng tôi cho người ta thuê để đồ, anh ngờ hắn lại chưa pháo nổ. Đồng chí cảnh sát, anh nghe tôi nói, không phải của tôi bị oan, nhà tôi bị nổ, tôi còn phải chịu trách nhiệm mà. Tôi bị oan, tôi là người bị hại, các anh không thể chưa cha đã bắt người chứ. Chẳng ai nghe lời hắn, cứ bắt về đã, đám cảnh sát đang nóng máu đây này. Không biết hôm nay là ngày gì mà sự cố liên tiếp, chưa xử lý vụ nổ thì khu phong cảnh sẽ đã bạo động rồi. Người ta đang đồn âm ý kia kìa, dùng hai chữ bạo động thật đấy. Đồn công an khu phong cảnh loạn thực sự. Phân cục cũng gọi điện thoại hỏi nguồn cơn, nghe nói là người thôn Ngũ Long gây chuyện thì chỉ thị phải xử lý nghiêm túc, không được nương nhẹ. Có điều mỗi lần nghe nói là người dân gây chuyện thì phân cục đều không phái người tới, vì dám bắt một người là khiến cả đám kéo tới. Dù sao không có ai thương tích nghiêm trọng, chỉ là ẩu đả thôi, đẩy hết cho đồn công an là xong. Một lát sau lại có điện thoại gọi tới. Trên cục công an thành phố, đồn trưởng Mạch lạnh người, thì đã có người đem video hiện trường truyền lên mạng, nói là khu phong cảnh Hoàng Hà sẽ đã bạo động, đủ mọi lời đồn thổi khó nghe đều có. Trên cục sau khi rõ nguồn cơn yêu cầu trao đó sẽ phái tổ điều tra tới phối hợp. Đồn trưởng Bạch cúp điện thoại rồi, người như mất hết sức lực. Nghe cúp vụ nổ là ông ta kinh hồn bạt vía, may mà không có người thương vong. Vừa thở phào ở nhà khách Hoàng Hà thì nảy nói ra chuyện này, ứng phó không xuể. Từ tầng 2 đi xuống, đồn trưởng Bạch liền bị đám người kinh doanh ở khu phong cảnh Ngũ Long bao vây chất vấn. Đồn trưởng Bạch, các anh có định quản không? Đám thôn dân kia ức hiếp chúng tôi không chỉ một lần, chúng toàn đập cửa hiệu người ngoài chúng tôi, không đập hiệu trong thôn. Quỷ hàng của tôi bị đập nát rồi, tôi nhìn thấy kẻ nào đập là tên đầu trốc. Bọn chúng cố ý không cho chúng tôi làm ăn nữa, chúng tôi động chạm gì tới chúng chứ? Trước giờ đang nhịn như nhịn cơm sống rồi mà chúng không tha. Nhân viên của chúng tôi chúng gạch vào đầu, khổ thân mới ở quê mới làm được vài ngày, tôi ăn nói thế nào với bà con ở quê đây? Đồn trưởng Bách, không thể dung túng cho chúng nữa. Nếu không chúng càng ngày càng quá đáng rồi, không còn coi ai ra gì nữa. Cả đống người đua nhau nói làm Đôn Trừng Bạch váng đầu, xua tay liên hồi, cố gắng xoa dịu. Được rồi, được rồi, tôi hiểu tâm tình của mọi người. Chúng tôi đang điều tra, nhất định nghiêm túc xử lý. Mọi người dựa theo thứ tự cho lời khai. Lần này trên thành phố sẽ phái người tới, nhất định xử lý nghiêm túc. Còn nữa, kính gỡ phải sớm lắp lại để Ngũ Long là bộ mặt của khu phong cảnh. Dân cảnh tới dẫn từng thương gia cam vấn vào trong văn phòng. Đột nhiên Đôn Trừng Bạch thấy tên béo trong đó, tóm ngay lấy như phát hiện đại cục mới. Cậu tên là gì? Điền Viên ạ. Cậu tới đây làm cái gì? Cửa kính của chúng tôi cũng bị đập. Các cậu? À, chúng tôi quay về cửa hiệu cũ để chuẩn bị chuyển nhượng. Ai ngờ xảy ra chuyện. Vậy Đôn Trừng Bạch nhớ tới một cái tên, nhưng đã đến cổ họng như bị kẹt lại, phất tay. Thôi, đi viết lời khai đi. Người đi rồi, Đôn Trừng Bạch có chút hoài nghi. Liệu có thể nào là... Ngẫm nghĩ hồi lâu, Đôn Trừng Bạch đã quyết định. Tiểu Trinh, Tiết Tử, Nhị Phương, lái xe ra đây, theo tôi một chuyến. Mấy dân cảnh tham gia xử lý việc này cũng lên xe. Tiết Tử nói: Đồn trưởng, chuyện này không dễ tra. Hình ảnh giám sát lấy ra rồi, đúng là thôn dân đập phá. Tôi nhận ra đầu ghẻ, sâu đất, trứng ngốc, gò mỡ. Cơ bản chính là đám này cầm đầu, toàn là tên cứng đầu. Nhưng không phải bọn họ ra tay trước, họ đến báo thù. Gì? Kẻ nào chọc vào thôn dân? Vâng, một đám người vùng ngoài. Chúng từ trong hiệu của Ngô Kỳ Cương xông ra đánh người. Đoán chừng là do bị phá chuyện làm ăn nên nổi nóng ra tay. Nhưng họ đều đội mũ lưỡi chai, giống đi đánh gôn, tối đa chỉ chụp được nửa mặt. Bọn họ đánh một cái là xong rồi. Người trong thôn có cớ đập luôn cả cửa hiệu. Đôn Trừng Bạch không biết nói gì. Không lâu sau, từ khu phong cảnh Ngũ Long thì quá nửa số cửa hiệu đã đóng cửa rồi. Cái nào mở cũng đang quét dọn. Cả con đường để lại dấu vết tàn phá, đặc biệt là những ô cửa sổ kính tan hoác dưới ánh mặt trời trông kinh khủng. Nhìn qua những cái lỗ đó, rất nhiều quầy hàng bị đập. Ai gặp phải chuyện này coi như xui xẻo. Tới cửa hiệu Hai Gian, đây là nhà bị hại lớn nhất. Cửa sổ không có lỗ thủng, đó là vì cửa kính nát hẳn rồi. Một đám người đang thảo luận gì đó trong phòng tức thì im bặt. Ai là Ngô Kỳ Cương? Đôn Trừng Bạch biết vẫn hỏi, mắt nhìn người ở giữa. Ngô Kỳ Cương mặt trắng bệch. Là tôi. Anh hiểm nghi tàng trữ vận chuyển chất nổ trái phép theo pháp luật. Chúng tôi triệu tập anh, đi theo chúng tôi. Đôn Trừng Bạch mặt lạnh tanh đã vẻ làm theo phép công. Hả? Chúng tôi bán đồ mỹ nghệ, làm gì có chất nổ? Ngô Kỳ Cương sững người. Theo như lời khai của Hách Vận Lai, giám đốc nhà khách Hoàng Hà, số hàng tích trữ ở chỗ họ là của anh đúng không? Trong đó có pháo hoa và pháo nổ. Vâng. Đôn Trừng Bạch không nhiều lời, hất hàm. Đưa đi. Á, không, không phải của tôi. Chúng tôi chỉ có hàng mỹ nghệ, pháo là của họ. Ngô Kỳ Cương hoảng loạn giải thích, nhưng hai vị dân cảnh đã tới trước mặt, đành phải đứng lên đi theo. Vừa mới ra ngoài, không ngờ có người nào đó hô lên: Hắc đán, chính thằng đó đánh cha mày đấy. Chưa ai kịp phản ứng thì vù một phát, loạt bóng đen bay tới chát chát chát liên hồi vào mặt Ngô Kỳ Cương. Thứ vàng vàng men theo trán chảy xuống người là trứng gà tre Hoàng Hà chính thống. Soái ca Ngô Kỳ Cương đã bao giờ bị nhục như thế trước mặt bao người? Cơn giận bốc lên đầu, tức giận không có chỗ phát tiết, mặt mày vặn vẹo như thằng điên, mồm a a liên tục. Cút cút, con cá nhà ai, bé tí đã hư hỏng. Dân cảnh quát một cái, đám trẻ con 9-10 tuổi hò hét chạy toán loạn. Số còn lại vội đỡ ông chủ Ngô lên xe, sợ đêm dài lắm mộng. Xe cảnh sát vừa đi một cái, đám trẻ con tụ tập lại, kết bạn đi về thôn. Giữa đường đi tới bên cái xe hàng, lá bì cười híp mắt, cầm tờ 5 đồng chia cho chúng. Quả cháu đây, quả cháu đây. Phát đến đám trẻ con theo họ chạy đi. Lão Bì dẫn người đi xa rồi mới gọi điện thoại. Ngô Kỳ Cương bị đồn công an đưa đi rồi. Tôi biết rồi, Lão Bì, anh tới cửa thôn đi. Đại Nghiêu sắp tới rồi đấy, chuyện này trông cả vào anh. Diệp Soái cúp máy thở phào một cái, khởi động xe liếc nhìn Trình Quảnh qua gương chiếu hậu. Thằng này mặt tỉnh queo, gặm chân gà như không. Ê, chuyện lớn như vậy mà mày không khẩn trương chút nào à? Khẩn trương cái gì? Nếu cảnh sát truy ra, mày ngồi trong đó vài năm là cái chắc. Mày học tập không ra gì, chẳng hiểu cái chó gì cũng nói. Cái thứ đó nếu không nổ, cùng lắm tốn vài nghìn thôi. Nếu nó nổ, có thánh truy ra được. Công cụ gây án đều nổ rồi, ta không tin ai nghĩ ra được dùng thấu kính châm lửa. Dù là có nghĩ tới, chứng cứ đâu? Có chứng cứ, cũng 2-3 năm, tao vào tù mày phát lương mà. Trình Quầy ăn xong, mở cửa ném xương gà đi. Thấy chiêu này của anh mày ra sao? Mày học ở đâu đấy? Tao không tin mày thông minh như thế. Trên sách chữ ở đâu? Mày nghĩ tao kinh doanh sách bao năm thế, uổng phí à? Thập đại dâm như mày đọc được mấy cuốn? Tao còn có bản gốc. Sách làm súng tao xem rồi, nguyên lý thuốc nổ cũng đọc. Tao còn có tài liệu nội bộ của công an, 100 cuốn, bán ra là hơi bị đắt. Đừng nói thứ này, tao làm được lựu đạn thật, mày tin không? Thôi, tao còn muốn sống tự do thêm vài năm. Mày biến thành xã hội đen từ bao giờ thế? Diệp Soái ngạc nhiên. Chưa ngay anh hùng xuất thân Thảo Mãng à? Kỳ nhân dị sĩ trong dân gian nhiều lắm. Tao trưởng thành thêm vài năm nữa cũng là một trong số đó. Mày yên tâm đi, không sao. Chỉ cần bên cứu hỏa không chứng minh được là có người cố ý phóng hỏa, nhà khách bị phạt vài vạn là cái chắc. Bọn họ sẽ sống chết đổ cho Ngô Kỳ Cương. Ngô Kỳ Cương không nhận, cho nên A nghĩ là của B, B nghĩ là của A. Chuyện này chúng thong thả mà cắn nhau đi. Chơi lão tử à? Lão tử lần này coi như cống hiến cho công tác phòng cháy chữa cháy của khu, phạt chết mẹ bọn nó. Trình Quải thành tinh đôi, từ khởi đầu nhìn ra 7-8 phần kết quả. Phục rồi, xem ra tao còn tử tế chán. Cơ mà nói trước, nếu người ta nghi ngờ tao, tao ném mày ra đấy. Diệp Soái cảnh báo trước. Xì, chuyện nhỏ như cứt mũi, anh mày bỏ 10 vạn, không cần vào đồn công an đã tự do trở về, mày tin không? Trình Quải được một phen lên mặt, phất tay làm ra vẻ không đáng kể, cũng giao hẹn. Nói rồi đấy, mày quay lại làm ăn, chia 4-6, mày dùng tao làm tiên phong không phải miễn phí đâu nhé. Xong, chuyện làm ăn mày khỏi cần nhiều lời, mày không bằng tao. Cái này tao tin, giữa thần kinh của mày nhiều hơn người khác vài sợi, nhưng tiền từ đâu ra, ném cả đống vào đó không kiếm được vô lớn thì lỗ to. Mày ngu lắm, nếu tao không chết toàn bộ nguồn hàng rồi thì mày thấy thế nào? Diệp Soái không nói nhiều. Trình Quải lơ mơ hiểu ra. Hàng của La Sách mày đã nắm, hàng của Ngô Kỳ Cương bị phá, nhưng còn hàng trong thôn thì sao? Đã bắt đầu thu mua rồi, tiêu hao không ít, toàn là hàng thứ phẩm giá rẻ. Lão Bì, Đại Nghiêu đang ở cửa thôn thu mua hàng, 10 ngày không bán nổi. Bọn họ sắp sinh bệnh rồi, tao mua lại ít nhất thấp hơn 20-30%, có khi còn thấp hơn. Diệp Doãn vì chuyện này mà gom rất nhiều tiền. Ở đâu ra? Còn một người hồng nhan tri kỷ của y, nghe nói y cần dùng tiền, toàn lực ủng hộ. À, tao hiểu rồi. Mày phá cho không ai làm ăn nổi, khiến tất cả đánh nhau, sau đó mày đứng ra thu mua lại. Còn mẹ nó, cao, rất cao, hại người ta còn được người ta mang ơn nữa. Trình Quải khen ngợi một câu. Vấn đề của nắm nhà máy, bọn họ còn hàng tồn. Thì sao, ai dám mua nữa? Mày nghĩ thôn dân giờ còn dám đi mua hàng à? Còn nhà nào dám nhảy vào cái thị trường nát bươm này à? Lão Sách chạy rồi, Ngô Kỳ Cương đắc tội với thôn dân, chỉ có bán sới. Thân dân thì sợ đái ra máu, thị trường do tao định đoạt. Họ còn không dám cạnh tranh thì rõ ràng là tao độc quyền. Diệp Soái cười lạnh. Một loạt tính toán cũng sắp tới hồi kết, lần này không cần lịch sự gì nữa, y sẽ nắm chặt toàn bộ từ đầu vào tới đầu ra. Xe đi qua đường Trung Nguyên tới đường Hoa Tây, tới khách sạn Dụ Hoa. Ở cửa có một nữ nhân phong tư trác tuyệt, vừa thấy Diệp Soái tự như cửu biệt trùng phùng đi tới. Diệp Soái cũng nhảy ngay xuống xe, nở nụ cười thực sự trong suốt 10 ngày qua. Đó chính là Đỗ Ngọc Phân. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Một cuốn tiểu thuyết quá hay, tác giả miêu tả các cái tình tiết quá là tuyệt vời, câu từ chữ nghĩa rất là chặt chẽ. Thanh Bình đã không chỉ một lần khen ngợi cái điều đấy và phải khâm phục thực sự luôn. Nó khiến cho mình đọc nó cứ cuốn không chán. Và mỗi một cái mô típ của chuyện, mỗi một cái câu chuyện nhỏ trong một cái câu chuyện lớn mà tiểu thuyết mang đến cho chúng ta, nó bao gồm nhân tình thế thái của con người, vui buồn, giận hờn, chơi tốt và sống đẹp. Ở trong một cái xã hội hàng tỷ người thì tác giả đang là chất lọc để đưa đến cho chúng ta những cá biệt nổi bật đại diện cho số đông của mỗi những tính cách trong xã hội loài người, và đóng vào mỗi nhân vật để thể hiện ra cho chúng ta thấy. Mỗi một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này của tác giả, nó đều là một đặc trưng của tính cách con người trong xã hội. nhưng chỉ có mỗi Diệp Soái là đặc biệt nhất, thể hiện rất nhiều những sự lắt léo ở trong con người đó. Sự chính nghĩa cũng có, sự chơi ác, tính toán hiểm ác cũng có. Mặc dù tác giả miêu tả Diệp Soái rất thông minh, nhưng vẫn bị lừa, nhưng vẫn bị tính kế, thể hiện rằng núi này cao còn có núi khác cao hơn. Trận này mình có thể thắng nhưng mà trận khác mình có thể thua. Và chúng ta cũng nhìn nhận ra được một cái thế giới cạnh tranh trong thương trường nó kinh khủng đến mức nào. Cạnh tranh về thương trường ở lĩnh vực cao cấp hơn là các cái công ty đấu chọi với nhau, nó đã kinh khủng rồi. Nhưng đấu chọi với nhau ở cái lĩnh vực cấp thấp hơn như Diệp Soái đang làm là cạnh tranh ở một cái khu vực buôn bán với nhau thôi, giống như là chợ búa hay là một khu vực buôn bán thôi, nó đã kinh khủng như thế rồi. Và em nghĩ rằng nếu như có bác nào đang kinh doanh thì không nên áp dụng những cái thủ đoạn của Diệp Soái, chỉ biết học để quan sát, để đề phòng xung quanh mình thôi. Chứ còn một câu chuyện ở trong một cái cuốn tiểu thuyết ấy, thì cái sự thành công hay thất bại nó nằm trong tay của tác giả. Nhưng ở ngoài đời chúng ta, mưu sự tại nhân và thành sự thì tại thiên, chỉ thua một lần thôi là không còn gì nữa đâu. Cho nên chúng ta cần phải đề phòng người, nhưng mà đừng chơi xấu ai, thế mới tồn tại được. Bây giờ ấy, hiện tại bây giờ ấy, đó là sự lên ngôi của sự đạo đức. Con người bây giờ, cái sự nhận thức, cái văn hóa nó càng ngày nó càng cao, cho nên họ sẽ yêu cầu cái sự tử tế hơn. Và chỉ có sự tử tế mới tồn tại và thành công được. Thanh Bình đang nêu cái quan điểm của mình sau khi mà nghe được một cái tập truyện nó rất là hấp dẫn nhá. Chứ không phải là Thanh Bình lên giọng để mà dạy bảo ai đâu. Đây là cái chia sẻ của Thanh Bình thôi. Cho nên là nhiều khi Thanh Bình cứ phải giải thích. Tại vì đôi khi có nhiều người lại vào bảo là ui dồi, cái ông này là cái gì đâu mà lên nói cái giọng như là dạy bảo ấy. Không phải đâu nhá. Nhiều khi phức tạp lắm. Ok, xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Hôm nay Thanh Bình hơi nhiều lời một chút, mong quý vị khán thính giả thông cảm. Xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong tập tiếp theo.